Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tiểu thuyết tâm lý xã hội dài kỳ Kinh Nước Đen của tác giả Nguyễn Thùy Long với tập 8. Những vết bầm tím trên người Út lặn dần sau 3 ngày xoa bóp tận tình của chị ba. Nàng còn được y tá đến trích thuốc, khỏe đều đặn hàng ngày, ăn uống tầm bổ cho lại sức. Sau đêm kinh hoàng, Út như kẻ mất hồn. Nàng phó mặc cho số phận đầy đưa. Út biết mình đã lỡ rồi, mà bây giờ có hối hận cũng không kịp. Nàng tính đến một đường khác, đường thoát thân. Nhưng nàng phải chờ cơ hội thuận tiện. Cơ hội đó thế nào cũng đến. Buổi sáng hôm nay, chị ba đưa vào phòng Út một chị chuyên nghề sửa móng tay móng chân. Chị ta lấy đồ nghề từ trong giỏ bày ra giường, những cái kéo, cái rũa, con dao nhỏ xíu, bóng loáng, những lọ thuốc bôi móng tay các màu. Chị ta nâng bàn tay Út lên, ngắm nghía, vuốt về. Bàn tay em đẹp quá, để chị sửa móng tay móng chân cho, sẽ đẹp can không nổi. Ngón tay này mà đeo cái cà rá hột xoàn vô thì số rách. Út chán hẳn, nàng đâu còn thiết gì. Đẹp mà làm gì hả chị? Em muốn chết phứt đi cho rồi. Út đang cần có một người để giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng. Thấy chị sửa móng tay có vẻ hiểu chuyện, nàng không ngần ngại kể hết cho chị ta hoàn cảnh thảm thương của mình. Chị sửa móng tay an ủi. Số mạng cả ấy mà. Ông trời cho mình được sướng thì hưởng, ông trời bắt mình khổ thì phải chịu. Út mùi lòng, nàng lại khóc tức tủi. Chị có cách gì giúp em không? Chịu em ạ. Chị chỉ đi gọt sửa móng tay. Như vậy để lấy tiền độ nhật, chị làm gì được? Người ta thế lực mạnh như trời, mình chống đối để tù dục xương sao em? Mong em thông cảm cho chị. Thôi, em ráng nhịn nhục một thời gian, chờ có cơ hội rồi thoát. Chị đã gặp nhiều trường hợp còn thảm hơn em nhiều, mà chị cũng chỉ biết an ủi mà thôi. Út tuyệt vọng hoàn toàn. Nàng cô đơn, xung quanh nàng không còn ai. Toàn những kẻ đồng lõa với tội ác. Chị cắt móng tay bắt đầu ca tụng vợ chồng anh ba. Tại nghề nghiệp người ta đành phải làm vậy chứ người ta đâu có muốn hành hạ em làm gì. Xem vậy chứ anh chị ba là người tốt, còn hơn chán vạn mụ tú khác. Nếu mình ngoan ngoãn, họ cũng biết đến công lao khó nhọc của mình. Chị ta thấy nhiều con ở nhà này khá ra. Có chồng có con đàng hoàng, chồng bệnh chứ không phải là hàng xích lô xe kéo đâu. Như con lại lấy chồng giám đốc, lâu lâu lại đi xe huê kỳ đến mang quà biếu anh chị ba để đền ơn. Đó em coi, con người ta có số mạng cả, em chẳng qua gặp cái hạn, biết đâu cái hạn này lại không phải là dịp may cho mình sau này. Út lau nước mắt, ngán ngẩm, nàng cũng cho là mình đang gặp vận xui. Chỉ sợ móng tay ngừng rũa, lật ngửa bàn tay Út lên xem những đường chỉ. Số em không đến nỗi mặt hạng đâu, hồng nhan đa chân là chuyện thường, nhưng rồi em sẽ có một thời gian vẻ vang, vua biết mặt, chúa biết tên. Đang đau khổ lại được người an ủi mình, Út dịu bớt nỗi buồn, nàng tò mò hỏi, chị biết xem tướng tay sao? Chị sửa móng tay cười nhũ nhặn, chị làm nghề này nên cũng học qua về bói toán để xem chơi. Rồi em nghiệm coi, có đúng không? Chị ta sờ tai Út. Cái tai em dày, sống mũi cao, em đâu có phải người khổ, nếu chị không nói em giàu sang phú quý. Út trở lại hoàn cảnh của mình, nàng thở dài, thôi chị ơi, nói ra thêm buồn. Ủa, cái gì buồn? Chị khuyên em nên nhẫn nhịn một thời gian, không lâu đâu em sẽ gặp được một người chồng vừa giàu vừa sang. Chị sửa móng tay đã gọt rũa xong, chị ta lấy acetone ra lau chùi cẩn thận. Chị tấm tắc khen, bàn tay em đẹp quá, em thấy không? Em muốn sơn màu nào? Út không còn tâm trí đâu để làm đẹp, nàng nói, tùy chị. Chị ta ngắm nghía bàn tay Út, thôi được, em cho chị được hân hạnh chăm sóc bàn tay ngọc ngà của em nhé. Chị ta ngắm từng lọ màu, móng tay em phải sơn màu bạc. Nhưng chỉ sơn một nửa thôi, một nửa bạc nửa hồng. Technicolor, chú cho là đẹp, sơn kiểu ốp a. Út mặc kệ chị ta muốn làm gì thì làm, chị ta nói luôn miệng. Chị chưa từng ưng ý một bàn tay nào, chỉ riêng bàn tay em chị mê luôn. Mùi sơn móng tay thơm ngọt, Út nhìn vào những móng tay nàng, cũng thấy hơi kỳ cục, nó có vẻ diêm dúa làm sao. Chị sửa móng tay dặn dò, đừng sờ vào nhé, để cho khô đã. Chị ta thu dọn đồ nghề. Chị về, mấy ngày chị sẽ lại tới sửa móng tay cho em. Nhớ giữ gìn, đừng để gãy móng nhé. Chân tay phải luôn luôn sạch sẽ. Chị sợ móng tay ra khỏi, chỉ còn lại mình Út trong phòng. Nhìn bàn tay mình, Út thấy chán nản đến tột độ. Nàng tự hỏi người ta sẽ còn lôi mình ra làm gì nữa đây. Càng suy nghĩ, Út càng đau xót cho thân phận mình. Trời xanh thật ác nghiệt. Út nghĩ đến lời nói của con mẹ sửa móng tay. Phải chăng mụ ta muốn an ủi nàng trong cơn hoạn nạn, giúp nàng một tia sáng, tin tưởng để nàng sống qua ngày, sống làm thân tôi mọi cho họ. Dù sao, ý tưởng thoát thân vẫn bừng sáng trong tâm hồn Út. Mình sẽ đi khỏi nơi này bằng bất cứ cách nào. Và Út ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Út choàng tỉnh dậy khi có người đẩy cửa vào phòng. Chị ba hiện ra tươi cười. Ngủ đã chưa em? Út ngồi dậy, nhìn chị ta không trả lời. Chị ta dùng tất cả lời lẽ ngon ngọt dỗ dành Út. Nhưng sau những lời ngon ngọt đó như ẩn chứa một sự đe dọa, đòn của anh ba. Chị ta ngắm nghĩa Út, xoa bóp vào những vết thương của Út. Tội nghiệp em, nếu em ngoan ngoãn, em biết điều thì anh ba đâu có nổi nóng như vậy. Thằng cha tốt nhưng cũng nghiêm khắc lắm. Chả biểu em chửi trái. Út cãi, em chửi hồi nào, em chỉ van lại. Nào chị đâu có biết, chị nghe cha nói vậy, chị cũng còn trả ngán nữa kia. Em tưởng chị làm nghề này sung sướng lắm sao? Út ngạc nhiên khi nghe chị ba nói được câu đó mà không ngượng mồm. Chị ba tiếp. Cũng bần cùng bất đắc dĩ cả. Thời buổi này của khôn người khó. Chị em mình dựa dẫm vào nhau để sống vậy thôi. Hàng đêm em thấy đó, chị vẫn tụng kinh gõ mõ. Rằm mùng một chị vẫn lên chùa cúng quẩy đèn nhang. Mới hôm qua đây, chị cúng vào chùa 10.000 để đúc chuông. Chị ta ngừng lời, nhìn Út dò xét. Mặt Út thản nhiên như không. Chị ta thấy mình đã có thể nói thẳng được rồi. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thiệt, chị là người đàng hoàng thẳng thắn, em đừng sợ chị bóc lột em. Em làm với chị, thì em được chia tiền. Chị chia 3, em 1 phần, và chị 2 phần. Chị lấy 2 phần, chị sẽ bao em ăn, ở, may mặc quần áo. Nói tóm lại, không ai bóc lột ai hết, em nghĩ sao? Út thở dài. Bây giờ, chị muốn tính sao cũng được. Không cho tiền, em cũng phải chịu kia mà. Ây, sao em lại nói như vậy? Mình làm ăn với nhau thì phải vui vẻ với nhau chứ. Em cứ nói dỗi vậy, chị không chịu đâu. Nếu em biết điều, thì chúng ta có thể nói với nhau đàng hoàng. Câu nói chót của chị ba như một lời đe dọa ngầm. Út im thin thít, chị ba tiếp. Làm nghề này dễ kiếm ra tiền lắm. Nếu em biết chất bóp chỉ 1 năm thôi là em có một số vốn lớn, lúc đó em muốn thôi, chị đâu có giữ. Chị ta móc túi lấy ra một xấp giấy trăm. Chị có thể đưa cho em một số tiền trước để em tiêu xài, may mặc, nợ nần gì mình tính sau. Chưa bao giờ Út nhìn thấy một món tiền lớn như vậy. Những tờ giấy trăm được chị ba giải ra giường. 10.000 đồng đó, em. Chị ta thu nhặt lại tiền, dúi vào tay Út. Em cứ cầm lấy đi. Không biết nghĩ sao, Út cầm lấy số tiền. Chị ba nhoẻn miệng cười. Thôi, thế là xong, chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Trước khi ra khỏi cửa, chị ta nói huỵch tuệt. Chiều nay em sẽ tiếp người khách đầu tiên, ngoan ngoãn nhé. Người này không phải là người tầm thường đâu. Út cúi đầu, nàng nhìn xuống nắm tiền nàng đang cầm trong tay. Nàng thở dài. Thôi cũng đành. Trời sầm tối, Út lại nghe tiếng dép lẹp xẹp của chị ba lên lầu, lần này xen lẫn tiếng giày của đàn ông. Cửa phòng bật mở, chị ba và một người đàn ông to lớn hiện ra. Chị ba tươi cười giới thiệu. Đây, cô em mà tôi đã giới thiệu với ông anh, Origin đó. Người đàn ông ngắm Út từ đầu đến chân, hắn mỉm cười. Lan đấy phải không? Dạ Lan đó, một bông hoa mới. Gã đàn ông lại hỏi. Tôi ở đây 1 đêm chứ? Dạ, có thể mang đi nơi khác được không? Xin ông anh thông cảm cho, em nó mới, sợ để ông anh mang đi, nó có điều chi sơ suất. Ông anh không vừa lòng thì chết cho nhà em. Gã đàn ông cởi nút áo, phanh ngực. Út nhìn thấy một khẩu súng lục dắt trong cạp quần. Gã đàn ông nhìn ngắm căn phòng, giọng hách dịch. Thôi được, tôi dành căn phòng này, lần sau gắn máy điều hòa không khí nha. Chị xuống mang whisky lên cho tôi. Chị ba luôn miệng dạ dạ vâng vâng. Người đàn ông gọi giật lại. Này, nhưng chờ rất thiệp đầu đã nha. Người đàn ông cười, nụ cười đĩ thỏa. Hắn đóng ập cửa lại, cởi áo, rút khẩu súng lục để lên bàn. Út ngó khẩu súng, ngó người đàn ông, đang ngồi thản nhiên, không cười, không nói một câu. Người đàn ông ngồi xuống cạnh Út, khoác tay qua vai Út, nâng cằm nàng lên, nhìn vào mặt nàng. Sao em buồn quá vậy? Út không nói gì, nàng gỡ tay hắn, cởi nút áo mình. Gã đàn ông giữ tay Út lại. Làm gì mà gấp vậy? Út thản nhiên nói. Ông mất đồng tiền vào đây chơi bời, tôi sẽ làm vừa lòng ông. Gã đàn ông hôn vào má nàng. Vậy sao em không cười cho anh vừa lòng? Chắc em cười đẹp lắm. Hoàn cảnh này mà cười sao được ông? Đừng gọi anh là ông. Dạ. Gã đàn ông đặt những cái hôn tới tấp lên mặt của nàng. Hắn đỡ nàng ngã xuống giường. Đôi mắt hắn bỗng nhíu lại khi nhìn thấy những vết bầm tím trên da thịt mịn màng của nàng. Sao vậy em? Út lắc đầu. Anh đừng hỏi. Anh bỏ tiền ra chơi bời thì anh cứ việc. Út nằm gọn trong tay gã. Nàng giấu mặt vào gối. Nàng không muốn kể lể. Nàng mất tin tưởng với tất cả mọi người. Gã đàn ông làm xong nhiệm vụ. Gã ngồi dậy kéo tấm da phủ lên thân thể của nàng. Em có thể nói rõ cho anh về những vết tím bầm trên người em. Út vẫn lắc đầu. Anh biết không ích gì. Sao vậy? Út quay mặt vào trong tường. Thôi, đừng hỏi đến chuyện đó nữa. Bỗng có tiếng gõ cửa cạch cạch. Gã đàn ông nói. Cứ vào. Chị ba xoay chốt cửa. Anh khóa cửa rồi. Gã đàn ông đứng dậy. Ra mở cửa hé hé. Đón canh rượu mang vào. Đặt trên bàn đêm. Gã rót rượu ra ly uống. Út nghe thấy tiếng những viên đá chạm lanh canh trong thành ly. Út nghe thấy tiếng bật lửa tách tách. Khói thuốc thơm phảng phất. Út nằm im. Nàng không buồn đụng đậy. Thân thể nàng rã rời, mệt mỏi. Gã đàn ông đặt tay lên vai nàng, lay nhẹ. Nói cho anh nghe đi. Út nghĩ đến những lần roi của anh ba. Nàng lắc đầu. Không được đâu anh. Gã đàn ông xốc nàng ngồi dậy, để nàng ngồi dựa đầu vào ngực hắn. Anh thấy em có điều gì uẩn ức không nói ra được. Út im lặng. Gã đàn ông tiếp. Nếu anh giúp em được thì anh sẽ giúp. Nói đi. Út thở dài. Không ích gì hết. Gã đàn ông hơi sẵng giọng. Em không tin anh sao? Út buồn bã lắc đầu. Thiệt tình bây giờ em không tin ai hết. Cũng chỉ vì tin người nên bây giờ em lạc bước vào đây. Gã đàn ông nhìn thẳng vào mặt nàng. Vậy sao? Tội nghiệp em. Em mất tin tưởng hết chân rồi. Gã đàn ông gật gù. Anh hiểu hoàn cảnh của em rồi. Hoàn cảnh em thảm thương như bao nhiêu người con gái khác lạc chân vào chốn hồng lâu. Tự nhiên Út tủi thân, nước mắt nàng ứa ra. Tiếng nói của gã đàn ông như rót vào tai nàng. Út càng khóc mùi. Gã đàn ông nâng mặt nàng lên, hôn vào những giọt nước mắt, hôn lên môi nàng. Hắn thì thầm. Anh sẽ cứu em. Út tấm tức. Anh làm gì được? Anh sẽ đưa em ra khỏi trốn bẩn thỉu này. Bảo láng cơ sở làm ăn bất lương của vợ chồng thằng ba. Tự nhiên Út thấy gã đàn ông có súng này là nơi nương tựa. Nàng lại lo lắng cho gã. Thôi anh ơi, anh đừng dính vào việc này, nguy hiểm lắm. Tại sao lại nguy hiểm? Không ích lợi anh ạ. Gã đàn ông đứng dậy, mặc quần áo, rất súng vào bụng. Út sợ quá vội níu lại. Anh làm gì đó? Rủ em đi. Đi đâu? Đi ăn. Đâu có ra khỏi được đây. Anh sẽ đưa em ra, cho em thấy rằng vợ chồng thằng ba sợ anh đến bậc nào. Út níu gã đàn ông lại. Em sợ lắm anh ơi. Không có việc gì phải sợ. Em cứ tin ở anh. Ngồi đây chờ anh đi lấy quần áo cho em. Ra đường mặc như vậy đâu được. Gã đàn ông gỡ tay Út ra. Hắn ra ngoài. Út lo lắng. Việc gì nữa sẽ xảy ra cho nàng? Một vụ lường gạt nữa chăng? Nhưng chỉ một lát sau, gã đàn ông lên. Theo sau là chị ba mang một bộ quần áo cho Út. Gã đàn ông hất hàm. Tôi mang con nhỏ này đi ăn. Chị tin không? Chị ba cười. Anh mà, vợ chồng tôi không tin thì còn tin ai? Gã đàn ông chỉ Út. Từ nay con nhỏ này là người yêu tôi. Vợ chồng chị coi chừng. Dạ. Chị ba lùi ra cửa. Gã đàn ông mỉm cười với Út. Em thấy chứ? Anh cho chúng nó sống là được sống. Mà bắt chết là phải chết. Út đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Út lắp bắp. Cảm ơn anh. Gã đàn ông chỉ bộ quần áo. Bận vào đi. Chúng ta sẽ đi nói chuyện nhiều. Út hy vọng rất nhiều. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng mặc quần áo lẹ làng. Đi luôn hả anh? Khoan. Em đàn bà nông nổi. Mình làm gì cũng phải có kế hoạch. Út đi với gã đàn ông xuống thang lầu. Nàng thấy những cô gái ở nhà này len lét nhìn nàng. Thì ba đon đả. Về sớm nha ông anh. Gã đàn ông hiên ngang đưa Út ra khỏi cửa. Út không thể đoán được gã này là thành phần nào trong xã hội lại bành đến thế. Gã có súng sáu. Nói một lời là vợ chồng anh ba rúm lại. Út đoán chừng hắn là một ông bự thướng thiệt, không phải loại ông bự ma cô như hội thọt. Nghĩ đến hội thọt, Út lại uất người lên. Nàng không ngờ con người mà mình đã hy sinh cho tất cả lại lòng lang dạ thú như vậy. Ngồi trong quán ăn, Út bỗng nghĩ đến cách thoát thân. Gã đàn ông ngồi trước mặt nàng cắm cúi ăn, không nói với nàng lời nào. Út rụt rè khều tay hắn. Anh, Em van anh cứu em. Gã đàn ông nhồm nhòm nhai mì. Xong rồi, em xin đền ơn anh. Bằng cách nào? Út ngượng ngùng. Em không có gì, anh tha hồ, thả anh còn hơn. Gã đàn ông uống một hớp bia. Cũng xong rồi. Út cười nàng đề nghị. Mình đi luôn bây giờ. Gã đàn ông đặt ly bia xuống bàn. Em tính cũng phải. Nhưng gã lại nói ngay. Em không thể sống ích kỷ được. Út ngạc nhiên. Tại sao lại ích kỷ? Em chỉ biết có một thân em. Tại sao em không nghĩ đến những cô gái khác cũng đang ở trong hoàn cảnh thảm thương? Còn có thể nói hơn em. Họ cũng đang chờ được giải thoát khỏi nanh vuốt tú bà. Anh thương những người con gái đó. Nhiệm vụ của anh là giải thoát họ. Út ngồi im lặng, nghe. Nàng thấy lời đề nghị của gã đàn ông hữu lý. Hắn tiếp. Đêm nay em với anh cứ về nhà mụ ba như thường, để mụ không nghi ngờ gì hết. Sáng ngày mai, anh mới ra tay. Một khi anh ra tay, là anh phải bào láng. Anh sẽ cho lính đến hút giáo trọi. Anh giải thoát cho tất cả. Gã đàn ông thì thào bàn kế hoạch với Út, sắc mặt nàng tươi lên. Anh làm được việc đó biết bao nhiêu gia đình mang ơn anh. Gã đàn ông bênh mặt. Em không tin anh làm sao được. Tin chứ. Anh sẽ bắt vợ chồng thằng ba bỏ tù dục xương. Anh chỉ vì lòng nhân đạo. Dạ. Em thấy chứ. Anh đâu quan cái giải gì. Dạ. Anh làm việc đó để lại phúc đức cho con cháu là đủ. Riêng em xin hứa một điều. Em không bao giờ quên ơn anh. Sau này dù em có chồng có con, nếu anh gặp em, anh chỉ cần ngoắc tay một cái là em sẽ theo anh liền. Gã đàn ông tủm tỉm cười. Để làm chi vậy? Út đỏ mặt vì nàng biết mình nói hơi hố. Gã đàn ông đặt tay lên tay Út. Bộ em không muốn chung sống hòa bình với anh sao? Út nhìn gã đàn ông đang tha thiết. Sợ anh có gia đình rồi. Anh có gia đình, em không thèm lấy anh nữa sao? Út bối rối. Nàng không biết phải trả lời ra sao. Gã đàn ông tiếp. Anh thú thật, anh đã có vợ có con. Nhưng anh không có hạnh phúc. Anh bỏ vợ để lấy em. Gã đàn ông lắc đầu. Anh là kẻ có nhân có nghĩa, nhất là anh thương con, anh bỏ sao được? Út rụt rè hỏi, vậy anh bảo em phải làm sao? Gã đàn ông nắm lấy cổ tay Út, em có chịu làm bé anh không? Anh sẽ thuê nhà riêng cho em ở, chu cấp cho em đàng hoàng. Tự nhiên Út thấy nhói lên trong tim, nàng không ngờ nàng lại mắc kẹt vào hoàn cảnh khó nghĩ này. Một bên là ân nhân, một bên là đời sống mình. Út không bao giờ nghĩ mình sẽ làm vợ bé một người nào. Nhưng nàng đã chót hứa với ân nhân. Nàng gật đầu, nước mắt đoan tròng. Gã đàn ông mỉm cười, đỡ nàng đứng dậy. Thôi, mình về. Mai anh cứ hành động như vậy. Trở về phòng, Út đã thấy giường nệm mình trải ra mới trắng bong, hai viên cà phê và rượu whisky để trên mặt bàn đêm. Tiếng gã đàn ông vang trong căn phòng ấm cúng. Trong khi chờ đợi, mình hãy hưởng thụ. Dịp may hiếm có cho chúng mình. Khẩu súng lục của hắn lại được rút từ trong thắt lưng ra, giấu xuống dưới nệm. Ánh đèn đêm hồng nhạt trong phòng, gã đàn ông khuấy ly cà phê đưa cho Út. Em uống cho tỉnh ngủ. Uống hết ly cà phê, Út ngả người nằm xuống giường. Nàng nồng nhiệt đón nhận ái ân không mặc cảm. Trời sáng hẳn, gã đàn ông ngồi dậy vươn vai. Anh phải tới giờ, đúng 10 giờ anh sẽ tới giải thoát cho em. Út gật đầu, nàng âu yếm vít cổ gã xuống thì thầm vào tai. Em mang ơn anh, ơn trời biển đó, em không bao giờ quên. Gã đàn ông mỉm cười đi ra khỏi phòng. Út nhìn theo với tất cả âu yếm. Nàng nằm xuống. Nàng muốn ngủ một giấc thoải mái, nhưng nàng không thể ngủ được. Nàng sung sướng chỉ vì còn mấy tiếng đồng hồ nữa nàng sẽ được tự do. Một lát sau, chị ba trở nên tươi cười. Chị ta ngồi xuống giường. Em ngoan lắm, ông cò khen em hết điều. Út mỉm cười nhũ nhặn. Nàng thầm đe, chỉ lát nữa thôi chúng mày sẽ chết vì tay bà. Chị ba vẫn không hề hay biết về ý nghĩ trả thù trong đầu Út. Chị tính toán. Đêm qua em làm được 3.000, chia 3, chị lấy 2 phần, tức là em có 1.000 bỏ túi. Chị đã đưa cho em 10.000 trước. Vậy bây giờ chị khỏi đưa, em đi khứ 10 tối là em trả hết nợ chị. Ấy là chưa kể những vụ ban ngày. Nói tóm lại, một tháng là em có thể kiếm được 50.000 dễ ợt. Chị ta nhìn Út. Nếu em chịu chơi ra, mỗi ngày em có thể đi vài 30 dù. Trừ tiền nọ tiền kia đi, em có hàng 100.000 một tháng. Em làm chừng 2-3 năm, em có 3 triệu. Chị ba tính toán mức kiếm tiền của Út theo hệ thống dọc, xôi rót. Út nghe cũng bắt mê luôn, nhưng nàng chợt nghĩ. Nghĩ đến giờ phút nàng thoát khỏi chốn này do lòng hào hiệp của một gã đàn ông xa lạ. Ý tưởng thoát ly đối với Út lúc này hấp dẫn hơn. Chị ba lấy một cuốn sổ nhỏ trong túi ra. Đây, chị ghi dù của em vào trang này. Mỗi lần nếu cẩn thận em có thể ký tên, tên em bây giờ là Lan, Lê Thị Xuân Lan. Chị Ba tán dương cái tên mới của nàng. Em có nhan sắc, cái tên này thiệt hợp với em. Hứa chúng nó kỳ lắm, chúng nó khoái cái tên đẹp, như bông hoa đẹp, có hương thơm ngào ngạt hấp dẫn của loài bướm loài ong. Chị Ba có vẻ đắc ý về lý luận của mình. Lời nói của chị ngon ngọt và chị tỏ ra biết điều với cộng sự viên của mình. Út chỉ ngồi nghe, nàng không có ý kiến gì. Nàng nghĩ đến phút thoát ly sắp tới. Chị Ba đẩy cuốn sổ đến trước mặt Út, em coi kỹ rồi ký tên. Chữ ký của chị Ba viết lem nhem, Út phải đọc mãi mới ra. Đêm mùng 7 tháng 9, Xuân Lan tiếp khứa trừ hoa hồng đương sự còn lại 1 xín, trừ vào 10 xín đưa trước, đương sự còn thiếu lại 9 xín. Út gặp cuốn sổ lại đưa trả cho chị Ba, thôi khỏi cần ký tên. Chị Ba tươi cười, chị ta nhét cuốn sổ vào túi áo bà Ba. Em biết điều lắm, em tin chị, lẽ nào chị không cưng chiều em? Chị Ba vuốt những sợi tóc sổ tung của Út ra sau lưng. Ngày mai chị sẽ đưa em lên Sài Gòn, làm đầu lại. Chị sẽ biểu thợ uốn tóc uốn cho em kiểu nữ sinh thơ dại, may quần áo mới cho em. Em khoái mặc Jeep không? Út ngơ ngác, Jeep là gì hả chị? Chị Ba cười ngặt nghẽo, trời ơi, Jeep mà em cũng không biết sao? Em thật ngây thơ, Jeep xe rê ấy. Út lắc đầu, em đâu hiểu gì, đồ yêu đồ quỷ đó. Sao lại đồ yêu đồ quỷ? Nói nôm na theo người mình là mặc váy đầm, nói theo tiếng Tây là Jeep xe rê. Út lắc đầu, thôi chị ơi, coi vậy kỳ quá. Kỳ sao được, mình ăn mặc cho người ta trông vào, em đã ví em như loài hoa muôn sắc hương. Mình biết o bế mình thì lo gì không bướm mong dập dìu. Chị Ba tán tụng vì cách ăn mặc một cách hăng hái. Chị sẽ mua tặng em một ve nước bông, hiệu Sinen Nui Rose, mùi thơm quý phái. Út ngồi yên, mặc chị Ba nói trời đất gì thì nói, nàng nóng ruột, nàng nghĩ đến con đường thoát ly sắp tới. Chị Ba thôi không nói về cách ăn mặc và cách xịt nước bông nữa. Chị ta quay sang vấn đề ăn ở với nhau ở đời. Tình nghĩa giữa nhà thổ và tú bà. Cuối cùng chị ta kết luận. Chị là người biết điều lắm. Nhiều đứa ra khỏi nhà chị lên bà mà chúng nó đâu có quên công ơn của chị. Tính chị thẳng lắm. Đối với những con biết điều thì chị thương hết lòng hết dạ. Đối với đứa phản bội chị thì chị trừng chị thẳng tay. Chị Ba nhìn thẳng vào mặt Út. Những ngày ăn cháo đái bát, đó không dễ gì qua mặt nổi chị đâu. Út đâm ngán nàng. Nàng lo lắng dò xét chị Ba. Không lẽ chị ta lại rõ âm mưu của nàng? Nhưng Út yên tâm ngay, vì thấy chị Ba nhoèn miệng cười. Em ngủ đi, cho lại sức. Chị Ba đứng dậy xuống nhà. Út nằm một mình, nàng hồi hộp bồn chồn. Có lẽ cũng đến 9 giờ rồi. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa, ân nhân của nàng sẽ đến giải thoát. Út tin tưởng, nhưng nàng không khỏi lo lắng. Nàng sẽ ra sao? Út chỉ biết khấn vái trời Phật, phò hộ cho nàng. Dưới nhà yên lặng như tờ, không khí ngột ngạt đó càng làm cho Út trở nên lo lắng. Nàng nghĩ mình cần phải sửa soạn cho cuộc ra đi. Út thay lại quần áo bà Ba của mình, nàng lật gối lên, nàng nhìn 10.000 đồng, nàng có ý định lấy luôn. Nhưng bỗng dưng tay Út run lên, nàng nhìn sững đống bạc. Cuối cùng chắc lưỡi, nàng run run, cầm bó tiền nàng giấu vào trong người. Út bỗng nghe tiếng chân người đi lên cầu thang, tiếng chân dõng dạc. Út vội nằm xuống giường, giả vờ như say ngủ. Tiếng chân dừng lại ở trước cửa phòng nàng, ba tiếng gõ cửa nhẹ, Út không lên tiếng. Bỗng Út giật thót người. Vì tiếng đạp cửa cái rầm, cánh cửa bật mở, anh Ba hiện ra ở trước khung cửa, anh ta cầm chiếc roi ra, mặt hầm hầm. Út ngồi bật dậy, anh Ba cất tiếng cười ngạo nghễ, mày giỏi lắm. Út chưa kịp hoàn hồn, chiếc roi ra trên tay anh Ba quất túi bụi, Út la thất thanh. Anh Ba vừa quất vừa chửi, mày quân phản bội, tao đối với mày như bát nước đầy. Út quằn quại dưới làn roi ác nghiệt. Những tờ giấy bạc nàng giấu trong người rơi vung vãi khắp giường. Anh Ba ngừng tay đứng thở. Chưa gì mày đã dở thói lưu manh rồi. Qua mặt tao sao được? Anh Ba nhảy sổ tới, túm tóc Út. Út la chói lói. Ôi, em lại anh, em chót dại. Anh Ba vả như điên vào mặt Út. Mày toàn phản bội tao, nhờ lính bắt vợ chồng tao. Còn lâu con ạ. Mày xuống đây, mày sẽ rõ. Anh Ba túm tóc Út lôi đi sành sạch ra hàng hiên, ấn cổ nàng ngó xuống cầu thang. Mày ngó xuống để hiểu rõ tình hình đi con. Út khóc nhếch nhại, nàng lặng người khi nhìn thấy các đàn ông đêm qua đang ngồi uống rượu ở ghế salon. Chị Ba đếm tiền đưa cho hắn. Anh Ba giật một cùi trỏ, Út ngã bật trở lên, nàng ngất đi. Anh Ba ném cây roi ra xuống sân gạch, phủi tay. Anh ta đứng ngó nàng rồi kêu lớn. Con Huệ con Hưởng đâu, đôi con nhỏ này đi. Hai người con gái chạy vội từ dưới cầu thang lên. họ tránh không nhìn vào mặt anh ba. Họ cúi xuống đỡ Út. Trước khi quay đi, anh ba còn dặn. Tụi bay phải săn sóc nó. Đêm nay nó phải tiếp khách. Mẹ, quân phản bội. Có đánh chết cũng không thương. Anh ba xuống nhà ngồi đối diện gã đàn ông. Cảm ơn đại ca. Gã đàn ông uống hấp rượu. Tôi phục anh lắm. Anh thử tết các em khá lắm. Lần sau tôi sẽ giúp anh một tay nữa. Anh đã đưa được mấy em vào nẻo tránh rồi nhỉ? Gã đàn ông lắc cục nước đá trong ly rượu. Không nhớ nữa. Cả hai cười ha ha. Chiều hôm qua, Hùng nhét vào tay ba choát một mớ truyền đơn. 7 giờ sáng mai gặp nhau ở trước dạp Vĩnh Lợi, sẽ có một cuộc biểu tình lớn của toàn thể sinh viên, học sinh và sư sãi. Lợi dụng lúc lộn xộn mày tung truyền đơn ra. Hùng chỉ kịp nói có thế rồi biến ngay. Sáng hôm nay, ba choát ra chợ Bến Thành sớm. Ba choát cảm thấy không khí bữa nay khác lạ mọi ngày. 6 giờ sáng, đường phố còn vắng, những toán lính cảnh sát chiến đấu từ các ngã đường lẻ tẻ tiến đến trung tâm thành phố. Họ đứng lầm lì tại những góc đường, cảnh sát tập hợp trong mắt Lê Văn Ken. 7 giờ, ba choát thấy đường phố đông hơn. Hai bà thanh niên dắt tay nhau đi trên vỉa hè Lê Lợi. Những đám thanh niên nam nữ đi ngược chiều nhau, chạm mặt nhau, họ sẽ khẽ gật đầu. Ba choát sờ tay vào bụng mình, sấp truyền đơn vẫn còn nguyên trong áo. Ba choát thơ thần đi đến trước dạp Vĩnh Lợi. Hùng đã có mặt ở đó, hai người đưa mắt cho nhau. Hùng đi trước, ba choát theo sau. Ba choát hồi hộp đi gần lại bạn. Cấm nhiều quá, có lẽ lộ rồi. Lộ từ hôm qua, nhưng nhất định phải có biểu tình. Họ sẽ đàn áp, dĩ nhiên. Ba choát lo lắng, ta đi về đây, trả mày truyền đơn này. Hùng quắc mắt lên, kỳ vậy, tranh đấu mà gà chết như mày còn làm ăn gì được. Hùng vỗ vào bụng mình, tao cũng còn cả núi truyền đơn đây này, tao có thèm than thở như mày đâu. Ba choát lèo nhèo nói, mẹ, đấy cần cái giải gì ở tù oan mạng. Hùng bĩu môi, nhạt như thỏ đế, mẹ, vậy mà khoe bảnh, nhưng là từng vào tù ra khám. Vào tù ra khám đó, nhưng thà vậy. Mày muốn gì, tao không hiểu. Có ăn có chịu, thật là vô một cái xế, có bị tù cũng không đến nỗi ân hận. Hùng kéo tuột ba choát mà quán thanh bạch. Tao có tiền đây, đớp cho nó đi. Bây giờ mày có muốn phản bội cách mạng cũng không kịp nữa. Ba choát năn nỉ. Tao đâu có phản bội, tao chỉ trả lại truyền đơn thôi, tao không muốn bị nhúng. Bỗng ở ngoài đường có tiếng ồn ào, hai thanh niên đang đi, bỗng bị cảnh sát chặn lại còng tay. Khám khắp người, họ không hề có một truyền đơn nào. Hùng nói, mày thấy chưa, đâu có cần phải có truyền đơn mới bị bắt. Hùng cười đắc ý, tôi đớp đi, đớp xong có bị bắt cũng đỡ ân hận. Hùng chỉ tay ra ngoài đường. Mày thấy chứ, bây giờ có muốn về cũng không được, các góc đường lính chặn hết trơn rồi. Ba choát ăn hết ngon. Hắn bấn lên, mày gạt tao vô đây để bị bắt. Hùng vẫn cười, hắn cười to hơn. Bây giờ chỉ có một lối thoát là mày đi theo tao, tao làm gì thì mày làm theo, tao cũng muốn thoát thân vậy, đâu có phải chỉ có mình mày. Ba choát ngồi chửi lên một hồi rồi cũng cười. Mẹ, tao ở tù hoài, nhưng đấu của ở tù lãng nhách như cái mừng này. Thôi được rồi, tao sẽ đi theo mày. Nhưng nếu mày thoát thân một mình, thì mày thấy mẹ với tao. Nhưng này, tao hỏi thiệt, ở tù ra rồi quan cái giải gì không? Sao lại không? Tổ quốc ghi ơn. Ba choát cười hăng hắc. Mẹ, tổ quốc là cái cắp khô gì? Nhưng thôi được, tao cũng hết mình với mày. Giữa lúc đó, có tiếng ồn nào phía bùng binh, rồi biểu ngữ răng lên. Người ùa ra như chợ vỡ, cảnh sát chiến đấu la hét, tiếng súng nổ. Mắt Hùng sáng lên, nắm chặt lấy tay ba choát. Đến giờ hành động rồi. Hai người chạy vụt ra đường, chạy thẳng đến bùng binh. Hùng vừa chạy vừa tung truyền đơn, ba choát làm theo như cái máy. Hắn thấy phấn khởi. Hắn không biết tại sao mình lại phấn khởi. Hắn la hét, chửi thề, đấm đá văng mạng với cảnh sát chiến đấu. Những chiếc dùi cui đập tới tấp lên đầu, lên cổ đám đông. Nhưng những nắm tay vẫn cố vươn lên. Mặt Hùng bết máu, hắn gào lên, chúng mày giết tao đi, giết hết đi. Hùng gục xuống. Ba choát cũng không tránh khỏi trận mưa rồi côi. Bọn cảnh sát lôi sành sạch Hùng, ba choát và một số thanh niên khác ấn lên xe. Hùng gắng gượng đứng dậy tung một số truyền đơn còn lại xuống đường. Chiếc xe chuyển bánh. Dưới đường náo loạn, đám thanh niên bị giam trong xe là hết om sòm, đà đào độc tài. Những chiếc rồi côi đập tới tấp lên đầu, lên cổ đám thanh niên yêu nước, nhưng không làm câm họng họ được. Trong trận mưa rồi côi và máu lệ đó, tiếng hát đã cất lên. Hùng tráng, đắng cay, phẫn nộ. Việt Nam, Minh Châu trời đông, Việt Nam, giống dân lạc hồng. Chiếc xe vòng một nửa bồng binh chợ Bến Thành chạy về hướng ngoại ô. Tiếng hát vang lên, âm hưởng còn mãi trong lòng những người còn lại. Những giọt nước mắt xót thương vẫn âm thầm dò xuống. Ánh nắng hanh vàng của một buổi sáng đẹp trời bình thản trải trên thành phố Việt Nam. Một buổi sáng lại thức dậy oai hùng. Trung sĩ Tuyền rút khăn lau mồ hôi trên cổ, trên mặt. ngả cái mũ sắt xuống bờ ruộng. Anh nói với Hạ Sĩ Thuận, chú đi một vòng coi anh em ăn uống ra sao. Hạ Sĩ Thuận đi khỏi, Tuyển Yên Chí ngồi ngả lưng xuống bờ ruộng, đặt khẩu cạc bin xuống cạnh mình, tháo bì đông nước ra, uống ngừng ngực. Đã 4 giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt trên cánh đồng ruộng mênh mông. Trên trời, chiếc máy bay quan sát lượn vòng nhòm ngó vào khu vực cao su dầu tiếng, nơi địch quân vừa rút vào. Vị đại úy tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho đoàn quân dừng chân ngay bìa rừng nghỉ ngơi. Cánh quân của Tuyển truy kích địch suốt từ đêm hôm qua, một ngày mệt lạ vì những trận sát chiến kinh hồn, mãi bây giờ anh em mới được dịp nghỉ ngơi. Họ mang cơm nắm ra ăn, nhưng mắt vẫn nhìn về phía rừng cao su dầu tiếng. Muốn tiến vào đó, tiểu đoàn phải băng qua một cánh đồng trống trải, địch rút vào một địa điểm lợi thế. Đại úy tiểu đoàn trưởng bực dọc chửi thề tùm lum. Mẹ, không có dân ở trong thì mình cho máy bay quần nát khô rừng. Trúc Sĩ Tuyển nằm gối đầu lên bờ ruộng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh ngát. Nếu không có tiếng súng của địch từ phía rừng cao su lẻ tẻ bắn ra, không có chiếc máy bay L-19 lượn vòng trên bầu trời, thì cảnh vật thật thanh bình. Bỗng Tuyển nghe thấy tiếng bước chân đi lại phía mình. Đại úy tiểu đoàn trưởng đứng chống lại nhìn xuống Tuyển. Dậy, bằng mọi cách chúng ta phải tiến chiếm mục tiêu trước khi trời sụp tối. Anh cho lệnh, anh em. Tuyển đã đỡ mệt mỏi, chàng đứng dậy đi một vòng kiểm soát trung đội của mình. Những chiếc thiết vận M113 dàn hàng ngang sẵn sàng. 5 phút sau, 5 chiếc Skyrider từ hướng Tây nhào tới nhà đạn như mưa bấc xuống bìa rừng. Súng lớn súng nhỏ của địch từ trong khu rừng cao su cũng bắt đầu nhả đạn. Tiếng hô xung phong vang động chiến trường. Bom lửa từ trong máy bay bắt đầu thả xuống khoảng đồng trống, khói bốc mù mịt. Đoàn thiết vận xa chuyển bánh thận trọng. Cánh quân dàn hàng ngang tiến bước sau xe. Những quả đạn bích kích pháo từ trong khu rừng câu ra, mong chặn đứng đoàn thiết vận xa, nhưng vô hiệu. Trái khói được thả ra mù mịt, Tuyển không nhìn rõ mục tiêu, nhưng mất điều động anh em tiến sau xe. Thỉnh thoảng Tuyển lại nghe tiếng la thất thanh của một chiến sĩ bị trúng đạn. Tiếng đại úy tiểu đoàn trưởng la trong máy. Anh em cố gắng, chúng ta đã tiến được nửa đường. Hỏa lực của địch mỗi lúc một dữ dội hơn. Một chiếc thiết vận xa dẫn đầu đã bị bốc cháy. Trên trời, những chiếc Skyrider vẫn nhào lộn không ngừng. Cánh quân hơi chùn bước vì hỏa lực địch. Bỗng Tuyển nghe thấy một tiếng nổ đinh tai ngay trước mặt mình. Tuyển ngã dội người về phía sau. Tuyển thấy mình lọt xuống một cái hố, ngực đau tức. Phản ứng đầu tiên của Tuyển khi chàng ngồi được dậy là xem xét khắp người. May quá chàng không bị thương. Cái hố Tuyển lọt xuống là một hố do đạn bích kích pháo của địch. Những bước chân rầm rập qua đầu Tuyển, tiếng la hét vang động, chiến trường, đạn bay vang trên đầu và khói mù mịt. Tuyển leo lên mặt hố, chiếc thiết vận xa cháy rừng rực ngay trước mặt chàng. Tuyển lao mình chạy thẳng về phía trước trong đám khói mù mịt. Những ngụ súng đại liên trên thiết vận xa bắn che cho cánh quân dàn hàng ngang, rút ngắn dần khoảng đường tiến tới mục tiêu. Tuyển nghe thấy tiếng máy bay gầm thét trên đầu mình, tiếng la hét của địch quân ngay trước mặt. Chợt Tuyển thấy cánh quân phía bên phải mình ngồi rạp xuống vì họng đại liên của địch phía bìa rừng quạt ra, xối xả. Tuyển nằm sấp xuống một mô đất quan sát lờ mờ trong khói. Tuyển nhìn thấy những tên lính đang điều khiển khẩu đại liên cầm chân bước tiến của đồng đội chàng. Tuyển nghe thấy tiếng bò sột soạt phía sau lưng mình. Tuyển ngó lại, Hạ Sĩ Tình bò tới. Trung sĩ, khẩu đại liên kia. Tuyển suýt khẽ, khẽ chứ. Mày bắn che cho tao. Tao phải hạ cái khẩu súng này. Có một thằng, mày tìm cách hạ đi. Hạ Sĩ Tình rút chiếc lưỡi lê ngắn ra, cắn ngang miệng. Trung sĩ để em. Tuyển kẹp khẩu đại liên vào nách trái, ngón tay hờm sẵn trên cò súng. Tay kia móc trái lựu đạn cầm sẵn ở tay. Tuyển ra hiệu cho Hạ Sĩ Tình. Tao sẽ tiến phía trước. Trước mặt đó, mày hạ nó khi tao lộ mục tiêu. Hạ Sĩ Tình gật đầu, hắn bò vòng sang cánh trái. Tên lính bắn súng tầm phơ một băng đạn. Còn cách khoảng 20 bước, Tuyển đứng dậy quạt một băng đạn về phía khẩu đại liên. Tuyển nghe thấy một tiếng rú, tên lính yểm trợ nhồm hẳn người lên. Vừa vặn Hạ Sĩ Tình trồm lên như một con thú, chiếc lưỡi lê trong bàn tay thiện nghệ của hắn phóng ra nhanh như chớp. Tiếp theo, một băng tôm sông, tên lính ngã bật người về phía trước. Tuyển trồm lên quăng liền trái đủ đạn về phía khẩu đại liên. Tiếp theo trái của Hạ Sĩ Tình, Tuyển hô lớn, biệt động quân, sát. Tiếng hô vang động chiến trường. Tuyến đầu của địch hoàn toàn bị phá vỡ. Chiếc thiết vận xa trồm lên, đè nghiến lên công sự phòng thủ chiến đấu. Nơi địch đặt khẩu đại liên, xác địch ngổn ngang. Tuyển và các bạn đồng ngũ không kịp tước khí giới của địch. Cánh quân thọc sâu vào trong rừng cao su. Khắp nơi vang lừng tiếng hô, biệt động quân, sát. Tàn quân địch vừa tháo lui vừa bắn lại. những xác địch quân ngã ra từ các gốc cao su. Trời sụp tối, tiểu đoàn của Tuyền hoàn toàn làm chủ tình hình. Đại úy chỉ huy trưởng phái một cánh quân nhỏ đi truy kích địch. Khoảng một giờ sau, cánh quân trở về địa điểm tập trung. Chiến trường đã im tiếng súng. Tuyền đôn đốc binh sĩ đi canh gác khắp các địa điểm trọng yếu. Quân số còn lại được nghỉ ngơi, ăn uống. Không khí nặng nề trong rừng cao su, Tuyền thấy dân chúng cư ngụ trong đó gọi nhau ơi ới. Một vài nhà đã lên đèn. Tuyền đứng dậy, khoác súng lên vai, đi một vòng. Đây đó còn phảng phất mùi khói súng. Những thân cây gãy, xác địch ngổn ngang chưa kịp thu dọn, những hố đạn, những căn nhà cháy còn trơ cột. Tất cả hình ảnh đau thương đó càng thê thảm hơn khi tiếng khóc thảm thiết cất lên. Tuyền rẽ vào một căn nhà nhiều người bu đông. Tuyền thấy đại úy tiểu đoàn trưởng của mình đứng đó. Một xác người đắp chiếu nằm trên tấm phản, bên cạnh một người đàn bà và ba đứa trẻ khóc lan lộn. Tuyền dễ đám đông đi vào, chàng giơ tay chào xác chết. Đại úy tiểu đoàn trưởng ra nắm vai người đàn bà, an ủi. Thôi, bác, chuyện đã qua rồi. Điều thứ nhất chúng tôi xin gửi lời chia buồn cùng bác và gia quyến. Điều thứ hai, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bác. Thời buổi chiến tranh, làm sao mà tránh được khỏi cảnh tang tóc. Người đàn bà nức nở, giọng đặc miền Bắc. Ôi thầy nó ơi! Tưởng rằng sống với nhau được suốt đời, rau cháo có nhau, ai ngờ hòn tên mũi đạn nó cướp mất thầy nó. Ôi trời cao đất dày, sao thế này, sao thân tôi khốn khổ thế này. Người đàn bà gào thét, ôm lấy xác chồng, những đứa con ôm lấy mẹ, nỗi bi thương ấy làm mồi lòng tất cả những người đứng xung quanh. Tuyền nghe thấy những cái tặc lưỡi tội nghiệp, những cái lắc đầu. Tội nghiệp bác cọp, con người thiệt hiền lành thực thà. Mặt đại úy tiểu đoàn trưởng sắt lại dưới ánh đèn dầu vàng vọt. Đại úy buông người đàn bà tới cạnh Tuyền. Chú cùng tôi về nói với anh em xem mình có thể giúp đỡ họ được gì không. Hai người dễ đám đông đi ra. Đêm về khuya lạnh lẽo, không khí trong khu rừng âm u nặng nề. Hồi chiều, Tuyền để ý thấy sắc mặt những người phu cạo mũ ở đây đều xám xịt, có lẽ vì không khí nặng nề này. Về đến đơn vị, đại úy tiểu đoàn trưởng tập hợp anh em binh sĩ kêu gọi sự giúp đỡ gia đình nạn nhân. Một binh nhất giơ tay xin nói, đại úy tiểu đoàn trưởng cho phép, anh ta đứng dậy. Thưa đại úy, em dám hỏi mỗi cuộc hành quân như vậy chẳng may dân bị chết mình đều phải đền cả sao? Chiến tranh mà đại úy, chết chóc là chuyện thường. Xin nói để đại úy rõ, thằng em ruột của tôi mới chết trong trận đánh vừa rồi. Còn một điều này nữa, người ta chết chưa chắc đã do đạn của mình mà có thể là do đạn của kẻ thù. Đại úy tiểu đoàn trưởng từ tốn. Anh ngồi xuống đi, tôi hiểu anh cũng như hiểu tất cả mấy trăm con người ở đây. Mình có uy dũng của một chiến sĩ, mình cũng cần phải có cả lòng tận tâm mới là một chiến sĩ hoàn toàn. Tôi chỉ kêu gọi anh em, ai có lòng thì giúp đỡ người ta. Đất nước chúng ta đau thương, nếu chúng ta xoa dịu được phần nào thì tôi thiết tưởng chẳng nên ngần ngại. Tiếng nói của đại úy trầm xuống buồn bã. Tôi là người đầu tiên giúp gia đình đó 1.000 đồng. Anh em tùy kẻ ít người nhiều, ai không có thì thôi. Đại úy tiểu đoàn trưởng ngồi xuống một thân cây gãy. Trong đoàn quân có tiếng sầm xì bàn tán. Một lát sau, trung úy tiểu đoàn phó bưng chiếc mũ sắt đến. Thưa đại úy, đây là tiền anh em phung điếu. Đại úy tiểu đoàn trưởng mỉm cười, nụ cười của ông buồn bã. Trong trận này mình cũng rụng mất 7 con. Tôi hiểu nỗi buồn của anh em, tôi cũng buồn. Đại úy tiểu đoàn trưởng thay mặt tăng quyến cảm ơn tất cả binh sĩ. Ông cùng tiểu đoàn phó cùng một số binh sĩ đại diện đến chia buồn cùng tăng quyến. Người đàn bà khóc ngất khi cầm món tiền trong tay. Tuyền khẽ thở dài. Tuyền ra ngoài cửa đứng. Một ông già mon men tới cạnh. Các ông tốt quá. Tuyền quay lại. Ông già nhìn chàng cười ngượng ngập. Chết mà được như vậy là phước lắm. Tuyền cúi đầu chào ông già. Bác ở đây. Dạ, tôi ở đây cả mấy chục năm trời nay rồi. Nếu xếp rảnh rang là nhà tôi uống ly cà phê chơi. Tuyền theo ông già về nhà. Căn nhà của lão không khác với những căn nhà của phu cạo mù ở đây. Bất giác Tuyền buồn buồn. Ngày xưa cha Tuyền cũng từng sinh sống ở đây. Có lẽ ông già này cũng là một trong những người cùng rời bỏ quê hương xứ sở với cha chàng. Tiếng nói miền Bắc pha lẫn giọng Nam, cha Tuyền ngày xưa cũng đã nói như vậy. Ông già xô tấm cửa liếp vào nhà, mặn to ngọn đèn dầu, khua vợ con dậy. Dậy dậy đi bu đó, có sếp tới chơi. Tuyền can lại nhưng không kịp. Ông già mời Tuyền ngồi ở phàn giữa. Vợ con ông già lục đục ra chào Tuyền. Tuyền nhìn sững người con gái mặc áo trắng. Tay có ren nhưng nhầu nát. Tuyền thấy nàng quen quen. Nhưng không nhớ mình đã gặp ở đâu. Ông già giới thiệu. Đây là con gái tôi. Cách đây ít lâu nó có lên Sài Gòn làm ăn. Của khôn người khó, chẳng ăn thua gì, nó lại về cạo mủ. Ông già chép miệng xua vợ con vào nhà. Bu mày bô pha ly cà phê mời sếp. Ông ta tán tụng. Thì tôi chưa thấy đơn vị nào lại có lòng như đơn vị này. Chiến tranh mà được ông tận tình giúp đỡ như vậy là khá lắm. Đồng bào chúng tôi không dám quên ơn các ông. Ấy, tôi cũng có hai thằng con lớn đi lính đã lâu rồi, không thể nhận được tin tức gì, không biết sống chết ra sao. Ông già thở dài thườn thượt rồi lại hỏi. Sếp à, bao giờ thì hết chiến tranh? Liệu có yên được không? Chết chóc hoài tội quá. Tuyền lắc đầu chán nản. Không biết được bác ơi. Tuyền đang mải suy nghĩ về người con gái. Chàng đào bới dĩ vãng của mình, không biết mình đã gặp nàng ở đâu. Người con gái bưng hai tách cà phê ra, đặt lên phản. Thưa, hơi ít đường. Sếp và thầy uống đỡ. Tuyền nói. Được, mà không sao. Ông già lôi cái điếu cầy ra, trà thuốc lào vào nõ, châm đóm vào ngọn đèn dầu. Tiếng điếu cầy rít lên giòn giã. Ông già nhả khói lơ mơ, nhìn ra ngoài trời. Thuốc lào ở đây không được ngon như ngoài Bắc, nhưng hút cũng được. Sếp là một điếu không. Dạ thưa bác, cháu không biết hút. Ông già mời Tuyền uống cà phê. Ông lơ mơ nhìn ra ngoài trời. Tôi là người kỳ cựu nhất ở đây. Từ khi Tây mới lập đồn điền này, tính ra cũng tới 30 năm. Vừa uống cà phê ông vừa than thở. Anh em vào đây có ngon 100 người, khi đi chỉ có mình tôi, có vợ có con. Anh em sau này lớp chết lớp bỏ đồn điền xuống Sài Gòn làm ăn, chắc họ khá giả cả rồi. Tôi suốt một đời làm cu li, khổ vẫn hoàn khổ, chưa bao giờ tôi ngóc đầu lên nổi. Đêm khuya dần, câu chuyện của ông già càng ngày càng say xưa. Tôi nói thiệt đó sếp. Một lần tôi về Sài Gòn đi qua một dãy nhà bán đồ ngà voi, tôi thấy toàn là người Bắc mình. Mấy mặt đó tôi biết quá mà, tôi cũng chẳng thèm nhận mình. Thằng tí ở quê tôi bây giờ, làm hàng giò trà cũng xe hơi nhà lầu. Lần đó gặp nó tôi hỏi. Nó nhìn tôi bằng nửa con mắt, hỏi lại tôi, anh là ai, tôi không quen. Ông già cười nhạt, giọng ông ta hậm hực. Đời mà, mình cũng chẳng trách móc làm chi, số phận mình hầm hiu thì đành chịu vậy. Tuyền tò mò hỏi. Hẳn bác quen với mặt tất cả những người ở đây. Tôi biết hết. Ừ, không thiếu mặt nào. Chúng nó, những thằng còn sống đều khá cả. Ông già kể ra một dọc tên. Ông ta kể cả tên làng, tên xã ở ngoài Bắc. Khi nhắc đến tên sáu họ, cha Tuyển, ông ta nói lại. Chúng nó khá cả. Thằng sáu họ còn kém tuổi tôi. Tôi nghe người ta nói bây giờ nó giàu có lắm. Ở Sài Gòn con cái đều ăn nên làm ra. Có lẽ thằng sáu họ là thằng giàu nhất đám. Nhà lầu hàng dãy ở Sài Gòn, xe huê kỳ có chục chiếc. Tuyền cay đắng khi nghe bạn của cha mình nhắc nhở đến tên sáu họ. Ông ta hiểu lầm và Tuyền cũng không muốn cải chính làm chi. Giàu nghèo có số cả bác ạ. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đâu có than thở gì, thấy bạn mình giàu có mình mừng cho nó. Tuyền tò mò hỏi, với cái ông sáu họ bác thấy sao? Thằng đó khá, hồi nó vào đây tôi tưởng nó chết. Nó lấy vợ người trong này. Nghe đâu về quê vợ làm ăn một thời gian rồi mới lên Sài Gòn. Đối với tôi nó tử tế lắm. Ông già tiếp tục nói. Nếu sau họ biết tôi còn ở đây, thế nào nó cũng tới thăm, giúp đỡ. Sao bác không lên Sài Gòn tìm ông ta? Biết đâu mà tìm, mà tôi cũng không muốn tìm đến làm chi. Nếu họ có lòng, tự khắc họ sẽ đến. Tôi vẫn tin tưởng nó là người tốt. Tuyển cay đắng, nhưng chẳng không thể nói gì hơn. Tốt hơn cứ để ông già tin tưởng, dù niềm tin đó không tưởng. Đêm đã khuya, Tuyền từ dẫn ông già ra về. Tuyền cho thấy người con gái đứng ở cổng, Tuyền thắc mắc không hỏi. Nàng vẫn còn đứng đó, nàng nhìn theo. Đêm lạnh, sương xuống nhiều, bóng người con gái mờ đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Kênh Nước Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.